nếu như bình thường cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên có rất nhiều tu sĩ sở hữu cũng mang sang đây để cầu đan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net